bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 328, 328, bụng đau đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Lệ Quân Đình tẩy não xong, Nguyễn Manh Manh hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đẹp đẽ đó, nghiêm chỉnh rời xa Lệ Quân Ngữ, không thể động tâm với anh, tiếp tục cùng Lệ Quân Đình giả kết hôn. Trong một buổi tối, trong đầu Nguyễn Manh Manh đều xuất hiện các loại mộng kỳ lạ. Lúc thì mơ Lệ Quân Ngữ tỏ tình với cô, lúc thì mơ thấy Lệ Quân Ngữ làm mặt lạnh bảo cô cút. Lúc nữa thì lại mơ tới đứa bé trong bụng cô chỉ là mèo con. Lúc sau lại mơ cô vừa ôm đứa bé thì bị Lệ Quân Ngữ cướp đi, còn nói đó là con anh. Dù sao trong một buổi tối mơ thấy quá nhiều giấc mộng kỳ lạ khiến cô ngủ không ngon. Sáng hôm sau, nhìn vào trong gương lại là đôi mắt gấu trúc, Nguyễn Manh Manh muốn khóc. Nhưng điều càng làm cho cô muốn khóc hơn đó là, cô cảm thấy bụng cô có chút không thoải mái, không phải ở bữa tiệc ăn linh tinh cái gì rồi chứ. Nguyễn Manh Manh ngồi trên bồn cầu, có chút ảo não ôm bụng. Ngày hôm qua cô không nên suy nghĩ lung tung, buổi tối không ngủ ngon có thể ảnh hưởng đến đứa bé không? Lần đầu mang thai, được làm mẹ, Nguyễn Manh Manh sợ, vội vàng gửi WeChat cho Lệ Quân Đình. Nhưng Lệ Quân Đình còn chưa dậy, WeChat gửi tới như đá chìm đáy biển. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng chú Triệu gọi bọn họ dậy. Nguyễn Manh Manh vội vã trả lời, mặc đồng phục học sinh, giả vờ như không có chuyện gì xuống tầng. Bữa sáng hôm nay, Lệ Quân Ngữ không xuất hiện, vì vậy chỉ có Lệ Quân Triệt, Lệ Quân Tì và Nguyễn Manh Manh dùng cơm ở phòng ăn, bầu không khí có vẻ hòa hợp. Chú Triệu một bên bảo người làm mang món ăn lên, một bên săn sóc cho Nguyễn Manh Manh. Tối hôm qua đại thiếu gia tăng ca nên ở lại công ty. Đại tiểu thư, cô xem có nên gọi điện thoại hỏi thăm chút không? Khụ, Nguyễn Manh Manh đang uống sữa bò, suýt chút nữa đã sặc. Thật vất vả cô mới ngừng ho, liên tục xua tay. Không cần, Lệ Quân Ngữ không thích bị quấy rầy. Đúng vậy, chị gái vẫn là không nên gọi điện cho anh cả. Lệ Quân Tì ở một bên phụ họa, ngày hôm qua lúc anh cả đi, sắc mặt thật là đáng sợ. Không biết anh cả có giống tính cách anh hai, sẽ nhanh hết giận không? Nếu như không hết, chị bây giờ gọi điện có bị anh cả giận chó đánh mèo không? Trong lòng anh bạn nhỏ Lệ Quân Tì chỉ có một mình chị nó, nghe chú Triệu nói vậy lập tức lắc đầu. Lệ Quân Triệt đang cầm bánh mì vừa quẹt mứt, nhét vào miệng em trai mình. Lệ Quân Tì, ăn đi, người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng có xen mồm vào. Em không phải a, Tiểu Quân Tì đáng thương. Lời còn chưa nói hết, lại bị anh ba mình nhét thêm một miếng bánh sừng trâu. Chú Triệu im lặng tán thưởng tam thiếu trong lòng rồi quay ra Nguyễn Manh Manh nói. Đại tiểu thư vẫn nên gọi một chút, chúng ta gọi, đây thiếu gia nhất định sẽ chú ý, cô là con gái, cậu ấy sẽ nể mặt cô. Cô giúp chúng tôi hỏi xem đại thiếu gia đêm nay có trở về dùng cơm không để chúng tôi còn chuẩn bị. Chú Triệu không kiêng nể cầu xin cô. Nguyễn Manh Manh muốn từ chối cũng đành phải đồng ý, cô ở trước mặt chú Triệu gọi cho Lệ Quân Ngữ. Ai ngờ, điện thoại vừa vang lên 2 tiếng liền bị cắt đứt. Nguyễn Manh Manh, chú Triệu lau mồ hôi, chuyện này, có lẽ là đang họp, không thì tối nay lại. Lời còn chưa nói hết, điện thoại của Lệ Quân Triệt đột nhiên vang lên. Thiếu niên đẹp trai cúi đầu nhìn, gương mặt tuấn tú nhất thời thoáng qua một tia lúng túng. Ô hay, anh lại tự mình tìm đường chết. Anh cả lại gọi cho anh. Cách chương.